Công lược nam phụ, chương 138, công lược dưỡng phụ vampire, 21. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, hắn khom lưng ôm Lăng Vu Đề từ trên ghế sofa lên. Kết quả Lăng Kiêu Hàn vừa thẳng lưng lên thì Lăng Vu Đề đã tỉnh rồi. Lăng Vu Đề đưa tay ôm cổ Lăng Kiêu Hàn, còn buồn ngủ mà nhìn hắn. Ừ, Kiêu Hàn người đã về rồi. Lăng Kiêu Hàn mang theo ý chỉ trích nhìn Lăng Vu Đề. Nếu như ta không trở lại, có phải Tiểu Vu liền chuẩn bị qua đêm ở trên ghế sofa này? Lăng Vu Đề nhếch môi cười, sau đó dùng cái chán sượt qua cằm Lăng Kiêu Hàn, bởi vì gọi điện thoại mà người không có tiếp, Tiểu Vu lo cho người mà, khe khẽ thở dài, Lăng Kiêu Hàn ôm Lăng Vu Đề lên trên lầu, lần sau đừng như vậy, biết không? Vậy người phải nói với Tiểu Vu người ở đâu? An toàn hay không? Tiểu Vu mới không lo lắng. Lăng Vu Đề ngoẹo cổ kháng nghị. Lăng Kiêu Hàn bởi vì được Lăng Vu Đề quan tâm, tâm tình vốn có chút nặng nề đúng là khá hơn nhiều. Được, ta biết rồi, sau này nhất định phải báo cáo với Lăng Đại Tiểu Thư. Được chưa? Lăng Vu Đề gật đầu. Được rồi, thực ra Lăng Vu Đề muốn hỏi hôm nay Lăng Kiêu Hàn tới Nhạc Gia làm cái gì? Có phải như cô suy đoán, tình tiết tới sớm, có điều không đợi Lăng Vu Đề hỏi. Lăng Kiêu Hàn đã tự mình mở miệng nói rồi. Ta tới Nhạc Gia, vốn là muốn đi giúp Ninh Ninh, nhưng đám người kia đã sớm dùng huyết hoán, gọi gia chủ tiền nhiệm của Nhạc Gia tỉnh lại. Lão gia chủ nói. Ninh Ninh hoặc là bị trục xuất Nhạc Gia, hoặc là đoạn tuyệt với người sói kia. Sau đó cũng không biết Ninh Ninh nghĩ như thế nào, lại đi lựa chọn người sói kia. Lăng Vu Đề kinh ngạc trợn mắt lên. Sau đó thì sao? Cô đương nhiên biết sau đó. Trong kịch tình có đề cập tới. Kỳ thực, cô chỉ là muốn biểu thị sự kinh ngạc. Kinh ngạc vì kịch tình tới sớm như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào là bởi vì đối tượng đính hôn của Nhạc Ninh là Mộ Phong mà không phải Lăng Kiêu Hàn? Vampire bị trục xuất khỏi Nhạc Gia tất nhiên đã phạm vào lỗi lầm lớn. Vì vậy trước khi rời khỏi Nhạc Gia, Ninh Ninh phải chịu sự trừng phạt của Gia Quy. 9.000 roi thị huyết mộc, Lăng Vu Đề nhìn Lăng Kiêu Hàn. Cô nhìn thấy khi Lăng Kiêu Hàn đang nói đến việc Nhạc Ninh phải chịu 9.000 roi thị huyết mộc thì trong mắt của hắn lóe qua tia đau lòng. Lăng Vu Đề kiểm tra hệ thống, phía trên biểu hiện giá trị tình yêu của Lăng Kiêu Hàn đối với Nhạc Ninh là 50. Kết quả như thế làm Lăng Vu Đề mạnh mẽ kinh ngạc một hồi. Lăng Kiêu Hàn uống nước phong tình cũng mới hơn một tháng mà thôi. Tại sao giá trị tình yêu lại khôi phục đến 50? Không phải đã nói rõ rồi hay sao? Vậy mà chưa chờ đến một năm thì nước phong tình đã mất tác dụng rồi. Trong nháy mắt, trong lòng Lăng Vu Đề tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Hiện tại độ hảo cảm của Lăng Kiêu Hàn đối với cô là 85 điểm. Lúc này Lăng Kiêu Hàn vẫn còn coi cô là con gái mà thôi. Hắn sủng cô, tùy ý cô, đều là bởi vì hắn coi cô thành con gái. Vì vậy Lăng Vu Đề xác định, 15 điểm hảo cảm còn lại rất khó thêm. Cô cũng không thể trực tiếp thổ lộ với Lăng Kiêu Hàn đâu. Nếu như sau khi biểu lộ mà Lăng Kiêu Hàn trực tiếp giảm hảo cảm thì làm sao bây giờ nhỉ? Chấm, Lăng Kiêu Hàn thấy Lăng Vu Đề ở trong ngực của hắn mà xuất thần. Cho rằng hắn dọa đến Lăng Vu Đề, liền vội vã mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, ta cùng Mộ Phong khuyên bảo, lão gia chủ chỉ chấp hành 1.000 roi, 1.000 thì Ninh Ninh vẫn có thể chịu nổi. Lăng Vu Đề gật đầu. Trong kịch tình cũng là như vậy, bởi vì có Lăng Kiêu Hàn cùng Mộ Phong cầu xin, vì vậy nguyên bản 9.000 roi bị đổi thành 1.000. Kỳ thực lão gia chủ Nhạc Gia cũng không nỡ dùng roi thị huyết để quất Nhạc Ninh. Chỉ là gia quy đã như vậy thì ông cũng không thể tùy ý thay đổi. Thị huyết mộc, dùng cái này làm thành vũ khí, có thể giết chết vampire, mà dùng nó để tạo ra vết thương. Vampire sẽ không có cách nào tự động khép lại. Hơn nữa, thương thế khôi phục chậm hơn nhiều so với nhân loại khi bị thương. Cho nên vampire rất kiêng kỵ đối với thị huyết mộc. Trong kịch tình, sau khi Nhạc Ninh chịu 1.000 roi, liền trực tiếp ngất đi. Vậy bây giờ chị Nhạc Ninh đi đâu rồi? Lăng Vu Đề hỏi, cô ấy vì người sói kia mới đi đến bước đường này. Tự nhiên là theo người sói kia đi rồi. Khi nói tới câu này, sắc mặt Lăng Kiêu Hàn khó coi. Hắn cảm thấy Nhạc Ninh từ bỏ Nhạc gia vì dã cuồng. Từ bỏ tất cả, đúng là quá uổng phí. Lăng Vu Đề gật đầu. Xem ra ngoại trừ tình tiết tới sớm, những chuyện khác vẫn chưa có biến. Những chi họ trong Nhạc gia cho rằng lão gia chủ sẽ chọn một người trong số bọn họ làm người thừa kế. Kết quả thì lão gia chủ cũng không có làm như vậy. Mà tự mình quản lý Nhạc gia một lần nữa. Kỳ thực, trong các chi họ của Nhạc gia, lão gia chủ hài lòng với Nhạc Ninh nhất. Nhạc Ninh đi rồi, ông cũng tạm thời không muốn tuyển người thừa kế nữa. Ông hy vọng rằng Nhạc Ninh sẽ mau chóng ý thức được sai lầm của mình. Sau đó về Nhạc gia, thật ra thì quyển tiểu thuyết này có chút dài. Ở giữa có một đoạn dài không được miêu tả. Nhạc Ninh cùng dã cuồng rời đi không bao lâu. Bởi vì tộc người sói dã gia kỳ thực cũng không hài lòng vì dã cuồng yêu một vampire. Tính dã cuồng kiệt ngạo, y nhỏ hơn Nhạc Ninh 50 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đều được trưởng bối che chở sủng nịch mà lớn lên. Nên khắp mọi mặt thì năng lực y không yếu. Thế nhưng y lại rất đơn thuần, không có tâm cơ. Trưởng bối dã cuồng biết điểm này nên lợi dụng y không có tâm cơ, gây ra hiểu lầm giữa dã cuồng cùng Nhạc Ninh. Tính dã cuồng nóng nảy, còn Nhạc Ninh là thanh lãnh. Hai người, một nổi dân, một trầm mặc. Kết quả là, dưới cơn thịnh nộ thì dã cuồng đã quát một câu với Nhạc Ninh. Cút, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Nhạc Ninh cảm thấy mình rời khỏi Nhạc gia vì y, đúng là quá uổng phí. Nhạc Ninh thương tâm gần chết rồi trở về Nhạc gia. Sau đó, dã cuồng bị người nhà đưa đi. Nhạc Ninh, ở dưới sự che chở của lão gia chủ mà trở lại Nhạc gia. Mới vừa trở lại không lâu, Nhạc Ninh liền phát hiện mình mang thai đứa con của dã cuồng. Nhạc lão gia bắt Nhạc Ninh phải bỏ đứa bé, nhưng Nhạc Ninh không muốn, cô ấy muốn sinh nó ra. Vào lúc này, Lăng Kiêu Hàn xuất hiện, hắn nói, hắn nguyện ý kết hôn với Nhạc Ninh, nếu như vậy thì đứa bé cũng khá là danh chính ngôn thuận. Nếu như đứa bé được sinh ra có huyết thống người sói nhiều hơn một chút, vậy bọn họ giấu con đi, không để cho người khác biết là được rồi. Nếu như huyết thống vampire nhiều hơn một chút, vậy dĩ nhiên không ai có thể nhìn ra được. Liền vì đứa con mà Nhạc Ninh kết hôn với Lăng Kiêu Hàn. 20 năm sau đó, tất nhiên dã cuồng trở về. Dã cuồng không còn ấu trĩ như lúc trước trở về. Khi y biết được Nhạc Ninh đã kết hôn, rất là phẫn nộ, y chạy đến trang viên Lăng gia. Kết quả là phát hiện một người sói nhỏ đang chơi đùa trong hậu hoa viên. Không chỉ có như vậy, y còn nhìn thấy người sói đó gọi Nhạc Ninh là mẹ. Nói cách khác, Nhạc Ninh sinh một người sói. Như vậy cha của đứa bé, dĩ nhiên chính là y. Aya. Hờ, mải tám quá nè, cách chương.